Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 49, chuyến tàu không có hồi kết 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tối nay chúng ta sẽ ra khỏi nhà ga. Đạo diễn có chút nghi hoặc, không biết vì sao Giang Húc đột nhiên lại nói xuống xe chính là lựa chọn tốt nhất. Giang Húc kiên định, một tiếng, dặn dò mọi người. Vé xe nhớ cầm cho cẩn thận, nếu như bị rớt thì sẽ không qua được. Đạo diễn lại hỏi, vậy chúng ta có nên đem chuyện này nói cho mọi người biết không? Có hàng trăm người chơi ở đây, tất cả mọi người đang chờ đợi và tìm cách để đi ra ngoài. Quý Hoài chợt nói, tôi có một biện pháp, không bằng mọi người tập thể bổ sung vé, toàn bộ đều ở đêm nay xuống xe, ta cũng không tin hơn trăm người còn không địch lại được một quái vật. Giang Húc cười chào phúng, nói dễ dàng, tiền bù vé anh ra sao? Nếu một vé bổ sung 300 nhân dân tệ, ở đây lấy toàn bộ theo 100 người để tính toán, ít nhất phải bắt đầu từ 30.000 nhân dân tệ, số tiền này bán bạn là không đủ. Đạo diễn bị chọc cười, kéo khuôn mặt sưng lên đau nhức, nhưng vẫn không nhịn được nghiện miệng. Bán cũng không nhất định có người sẽ mua a, Quý Hoài nửa người. Cậu thật sự thiếu, mấy tiểu huynh đệ, ba người quay đầu lại, đây là lần thứ hai Giang Húc ngoại trừ ngày đầu tiên gặp mặt, lần thứ hai nghe thấy bác gái đối diện mở miệng nói chuyện. Cô nói, nếu tôi có tiền, bạn có thể đưa tôi còn sống ra ngoài. Giang Húc trầm mặc một hồi, nhìn cách ăn mặc và hành động bình thường của bác gái, cũng không giống như một người có tiền, anh nhíu mày hỏi. Anh có tiền này không? Bác gái sợ bị mọi người hiểu lầm mình đùa giỡn, vội vàng rút ra một cái túi lớn màu đen từ dưới gầm giường ra. Ầm ầm, kéo khóa kéo bằng kim loại ra, bên trong chất đống tiền giấy hoa trắng lộ ra. Điều này, cái này đâu chỉ có 3 vạn nhân dân tệ a, cái này đều có 200 ngàn rồi. Mấy người nhìn ngây người. Đạo diễn bới đầu, cảm thán một tiếng. Giang Húc, nhiều ngày như vậy, bên cạnh ngươi vẫn ở một vị phú bà a, ngươi cũng không phát hiện sao? Giang Húc nói, tôi lại không có thói quen lục lọi túi sách của người ta, làm sao biết được trong túi cô ấy nhét nhiều tiền như vậy. Không đúng a bác gái, bà không có việc gì mang theo nhiều tiền như vậy trên người làm gì. Quý Hoài cảm thấy hành động này thật sự là khả nghi, một người bình thường cũng sẽ không cất nhiều tiền như vậy trong túi, tùy thời mang theo một chút là đủ rồi. Bác gái cảm thấy có chút khó chịu, hai tay đặt ở giữa khai chân song song cài qua lại, có vẻ có chút ngượng ngùng. Không tiện nói. Quý Hoài hỏi, bác gái cúi đầu có chút thẹn thùng, cắn môi. Tôi tuổi này cũng không phải ngượng ngùng, chỉ là các con còn trẻ, nói ra sợ các con ngượng ngùng. Lòng hiếu kỳ của đạo diễn và Quý Hoài trong nháy mắt đã được đốt cháy, hai người càng muốn biết. Quý Hoài vui vẻ, cậu còn không tin vào loại da mặt dày như anh, có chuyện gì sẽ làm cho anh ngượng ngùng. Chúng ta không có gì ngượng ngùng. Bác gái ngẩng đầu lên, thấp giọng đến gần nói, tôi đi. Trong mỗi thế giới đều có thể gặp được một ông già giàu có, nhìn trộm tòa nhà cũng có thể ở cùng một chỗ, rất khó không xảy ra chuyện gì. Sau đó cậu liền ngủ với hắn. Quý Hoài chợt nói, cách chương.